Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2386. Cái gì mà tới chưa muộn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù vậy thì cũng có vô số đàn ông tu võ say mê như điếu đổ. Một tên thanh niên đứng trên trời cao nhìn xuống mọi người ở dưới. Tôi là Mục Nguyên, đại diện cho vô tướng thần cung đến đây. Một cô gái vóc dáng nóng bỏng quyến rũ cười duyên. Tôi là Lâm Hy, một thanh niên mắt xếch giới thiệu mình. Tôi là Tần Lỗi, một người đàn ông vạm vỡ cao 2 mét tự xưng tên. Tôi là Lôi Bá, giọng nói trong veo xen chút lạnh lùng của Nam Cung Huyền vang lên. Nam Cung Huyền, cung chủ Tinh Cung Tham khiến sứ giả của vô tướng thần cung, cung chủ đương nhiệm của Thương Khung Cung Tham kiến sứ giả, giáo chủ Thần Long giáo, Hạ Hầu Phong Tham kiến sứ giả, Cổ Thông Thiên của nhà họ Cổ Tham kiến sứ giả, giáo chủ Bổ Thiên giáo, nhà họ Vân ở Tinh Đảo, nhà họ Đường ở Tinh Đảo, đầu sỏ của mấy trăm tông môn đều bước lên kính chào, bọn họ cúi đầu 90 độ, cả quảng trường Tinh Cung lập tức lặng thinh, không gian lặng ngắt như tờ, tất cả đều chìm trong im lặng, 5 người trẻ, 10 người già, chỉ có khoảng 15 người thôi mà đã khiến hơn 100.000 người tu võ sợ hết hồn. Mục Nguyên vừa định mở miệng, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Cổ Nhan, chúc mừng sinh nhật nhé. Ai dám to gan nói chuyện đằng sau đó, mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cửa vào Tinh Cung. Bọn họ thấy một người thanh niên đang cầm một cái bánh sinh nhật đi tới, ánh mắt Cổ Tuyền sáng rực. Ông nội, cậu ta đến đây kìa, gương mặt già nua của cung chủ Tinh Cung đầy sự kinh ngạc. Cậu ta đến đây làm gì? Tô Lê sững sờ. Sao cậu ta dám đến đây? La Vãn Vãn bật thốt. Cái gì? Cậu ta bị điên rồi à? Cơ thể mềm mại của Nam Cung Uyển run lên, nghĩ thầm. Sao cậu ta lại ở đây? Có người hét lên. Diệp Bắc Minh, tên đó là Diệp Bắc Minh. Cái gì? Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh ư? Soạt, soạt, soạt, hơn 100.000 ánh mắt đổ dồn vào người Diệp Bắc Minh. Kinh ngạc, nghi ngờ, giật mình, ngơ ngác và đủ các loại biểu cảm hiện lên trên nét mặt người người ngồi đây. Tông chủ hàng loạt tông môn cũng nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Bắc Minh. Cứ như thế, dưới ánh mắt của hàng 100.000 người, Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt Nhan Như Ngọc. Tôi đã đồng ý tham dự sinh nhật của cô, giờ chắc chưa muộn đâu nhỉ, mẹ nội nó, cái gì mà tới chưa muộn chứ, tới rất đúng lúc mới đúng. Nhan Như Ngọc kinh ngạc đứng như trời trồng, vừa mừng vừa lo, trái tim đập loạn xạ, cách trương.